Nhật ký theo đuổi chiến thần tướng công, chương 49, phục sinh ma vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa ngậm ngùi được đôi chút Thái Uyên đã bước tới phía Thiền Huy, ho một tiếng, hắn hắng giọng chiến thần. Thiền Huy bèn quay sang, cúi người, chắp tay. Sư phụ, Thái Uyên nói lên nỗi băn khoăn của mình khi vừa tới đây. Lần này ma vực ta thấy có chút kỳ quặc, Thượng Quang Trọng Hòa thường sẽ không phản ứng lạ thường như vậy nếu xung quanh không có lệ khí. Nghe xong, cả Ỷ Lan và Thiền Huy đều sững sờ, không lẽ lại có biến gì sắp tới ư, ma vực vậy mà vẫn còn hy vọng sao? Thái Uyên nói tiếp, ta nói vậy cũng không phải để các con lo lắng, chỉ là cẩn trọng chút, nên rà soát một lần nữa vẫn hơn, tránh để thứ dơ bẩn chưa được gột sạch. Các con, nghe Thái Uyên nói vậy, Ỷ Lan liền thấy ngập ngừng, năm đó nàng đi không lấy một lời giải thích cũng chưa từng gửi bất kỳ thư từ nào cho Thái Uyên. Một phần vì nàng áy náy, nàng lo gia đình đã nói gì phạm quý đến người, một phần vì nàng lo sư phụ sẽ để trong lòng, giận hờn nàng. Nàng không dám đối mặt, bây giờ vẫn vậy, nàng vẫn không dám nhìn vào mắt người, đôi mắt giàu lòng trắc ẩn. Thái Uyên nhìn nàng, mỉm cười. Đệ tử của hắn, chút cử chỉ né tránh này, hắn còn không nhận ra sao? Một tay đào tạo, nay nhìn nàng đã thành một y thánh vang danh lẫy lừng, bảo hắn không vui, không tự hào sao được. Chuyện bê bối năm nào hắn càng không dám trách cứ chút giận lên tiểu đệ tử này. Hắn đặt tay lên, xoa đầu nàng, ôn hòa mà nói. Con trưởng thành rồi, Ỷ Lan bất ngờ, nàng nhẹ sờ lên đầu mình, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm của bàn tay ấy. Chưa kịp đợi nàng cất lời, để nàng thấy khó xử Thái Uyên đã định rời đi trước, ông vừa nói vừa vung tay rồi biến mất trong làn khói trắng. Vậy nhé, thủy kính các công việc bộn bề ta đi trước. Cảm ơn người, Ỷ Lan chỉ kịp khẽ nói như vậy, liệu người cần nghe có nghe thấy không đây? Thiền Huy như muốn giúp tâm trạng nàng phấn chấn, liền bật cười, đùa cợt. Là cảm ơn ta hay ai đây? Nhà đầu ta đã cật lực chăm sóc nàng thâu đêm đấy, không có chút phần thưởng nào cho ta ư, Ỷ Lan cười danh mãnh. Huynh ôm ta rồi còn gì? Thiền Huy nhướng mày, vẫn chưa đủ, hắn quay người đối diện với nàng, dần cúi thấp người xuống như muốn hôn, hắn chỉ tay vào má mình. Nè, sao cơ, huynh muốn gì? Khóe miệng Ỷ Lan dần giật, tình huống gì thế này, ban nãy còn rất cảm động cơ mà. Giờ nàng đang bị chiến thần tướng quân đòi quà sao? Thiền Huy thấy nàng có ý định khước từ liền bật cười, phả ra hơi ấm vào tai khiến Ỷ Lan có chút nhột muốn gãi. Hắn nắm lấy vai nàng, cúi người, để nàng gần như đối diện thẳng với hắn. Khoảng cách giữa gương mặt tuấn tú ấy và nàng như chừng chỉ còn trong gang tấc, hắn nghiêm túc đến lạ. Hắn nói những lời ẩn ý, mê tình. Để ta chỉ nàng nhé. Và ngay khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc tưởng chừng như thời không sắp bị đóng băng, khoảnh khắc mà bờ môi ấy sắp tiến tới gần nàng. Ỷ Lan lại kịp giơ tay, ngăn lại động tác của hắn, nàng ngoảnh mặt đi, sắc đỏ lan tới tận mang tai. Nàng lắp bắp, mắt đảo liên tục, cái này, để sau đi, chúng ta còn phải đi xét lại ma vực nữa. Chuyện đó trọng đại hơn, Thiền Huy bất lực, à, là ta vội vàng rồi. Hắn thở dài, rồi mỉm cười tiếc nuối. Vậy chuẩn bị đi, ta đích thân cùng hộ tống nàng xuống đó. Hắn vừa bị từ chối, chiến thần vậy mà cũng bị cự tuyệt, rồi khi vừa tiễn phu thê nhà Yên Vương cùng Mộc Bạch đi, Ỷ Lan liền cùng Thiền Huy, men theo lối cũ, đi xuống ma vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thực kết quả khiến họ vô cùng bất ngờ, lệ khí phía dưới tuy không đáng kể là bao, nhưng có một thứ mùi đặc trưng dày đặc. Hương cỏ độc bách điệp, cỏ bách điệp là thứ được mệnh danh là món ngon của lệ khí, nơi nào có hương cỏ bách điệp không bưng kín cẩn thận, gặp phải lệ khí, lượng lệ khí liền sẽ nhân rộng gấp đôi. Số lượng lệ khí như này, đủ thấy có vẻ kẻ giở trò vừa rời đi chưa lâu, cỏ bách điệp cũng vừa mới được trồng xuống. Bách điệp, bách độc, Ỷ Lan nhăn mày, nàng che mũi. Mùi quá nồng, Thiền Huy và nàng nhìn cảnh cỏ bách điệp mọc đầy ven những vách đá, bèn nảy sinh nghi ngờ. Trước nay, số người biết phương thức để trồng cỏ bách điệp vốn rất ít, với chữ lượng lớn như vậy, lại càng dám khẳng định kẻ này hẳn đã nắm chắc rõ đặc tính của cỏ độc. Trước kia Ỷ Lan cũng tốn không ít công sức mới có thể học được, nhưng sớm đã không trồng lại từ lâu vì công dụng quá hiểm độc của nó. Nhưng cách trồng nàng vẫn thường ghi lại cẩn thận trong bản sổ độc dược ở y quán, nàng lại chưa từng cho ai xem qua đống sổ sách nàng ghi chép ngoại trừ một người. Mặc Vũ, giờ đây, với bao hành động đáng ngờ, nàng không thể không nghi ngờ Mặc Vũ. Chỉ là hắn làm vậy vì mục đích gì đây? Có lợi ích gì cho hắn? Nhìn sự chuẩn bị kỹ lưỡng này xem, nên bắt đầu từ đâu, từ nàng ư, hắn bắt đầu ra tay từ khi nàng nhận hắn làm phò tá ư. Cả hai tiến xuống chưa tính là sâu, ước chừng già nửa thì liền phát hiện trong làn khí độc mờ ảo, dần sáng lên thứ chú pháp mang ánh sáng tím kỳ lạ, phát ra những mùi tanh nồng khó ngửi. cả Ỷ Lan và Thiền Huy đều sững sờ. Cấm thuật, thứ đã sớm bị nghiêm cấm ở tam giới. Cấm thuật này là dùng máu tươi của thần tiên hay thú vật vẽ thành vòng tròn quỷ pháp, dùng thuật chiêu hồn và vu cổ, dùng để làm chú pháp hồi sinh. Nghe thì thật vi diệu và thú vị ấy, nhưng tỷ lệ thành công của cấm thuật vốn ít, hậu quả để lại cho người sử dụng không hề nhỏ, không tàn phế thì cũng tan biến lập tức khi thất bại. Không những thế, cấm thuật yêu cầu lượng lớn quỷ lực, ma trận này dù cho thất bại hay thành công, liền sẽ ảnh hưởng tới sự sống, phạm vi chung quanh ước chừng là cũng cả ba trượng. Và lại thuật vô cổ dùng để triển khai cũng sớm bị cấm từ lâu, nên cấm thuật vốn dĩ nhiệm màu cũng đã bị hạ lệnh cấm triệt. Hồi sinh sự sống trong đáy vực ư, trong ma vực này, ngoài ma tu và hắc hùng tinh thích nghi được thì còn thứ gì đâu, chúng lại sớm đã tuyệt chủng dưới bàn tay của quân binh thiên giới. Không khó để dò ra ý định của kẻ này. Hắn muốn phục sinh ma vực, chợt quanh hai người những bông hoa bách điệp vốn e ấp hé nụ lại chợt nở rộ tỏa hương, tạ ra những làn khói tím. Chúng tựa như những đóa hoa bì ngạn, đại diện cho chốn vong hồn, từ địa. Thiền Huy để ý thấy quỷ trận mỗi lúc một sáng dần, thấy nguy hiểm sắp tới, hắn vội vã ôm lấy eo Ỷ Lan, khinh công lên đỉnh vực. Cẩn thận, cách trương.